Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu trong khi tôi không phát hiện ra việc đổi số phận, tình trạng của tôi có ảnh hưởng đến cậu ấy không? Có, Hứa Tử Hằng khẳng định gật đầu, bởi vì bản chất vận mệnh vẫn là của cậu, chỉ là bị người khác mượn thôi, nên tình trạng cuộc sống của cậu liên quan mật thiết đến vận mệnh. Vậy có nghĩa là chỉ cần tôi sống tốt, đối phương mới có thể tiếp tục mượn mệnh, đúng không? Chính xác, vậy thì đúng rồi. Không ngạc nhiên khi sau đó vận khí của tôi hoàn toàn xuống dốc. Những streamer chơi tốt thì dần mất liên lạc. Chỉ có Trình Phi không xa lánh tôi. Ngược lại còn mời tôi đi uống rượu thường xuyên. Bây giờ nhìn lại, có lẽ chỉ để xác nhận tình trạng của tôi. Còn về hợp đồng ma nhà, có lẽ cậu ta cũng không biết nội tình gì. Nguyên nhân cậu ta khuyên tôi đừng ký hợp đồng cũng rất đơn giản. Là sợ tôi bị ác quỷ quấy rối, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cậu ấy. Nhưng nếu như vậy, cũng có nghĩa là Trình Phi không liên quan đến việc livestream trong nhà ma. Vậy sau lưng Trần Hỷ là ai? Mục đích của họ là gì? Thấy tôi im lặng lâu, Hứa Tử Hằng có chút lo lắng, hỏi. Cậu không sao chứ? Tôi lắc đầu, không sao, nhưng nếu bị mượn mệnh thì có cách nào hóa giải không? Dù sao đi nữa, tôi cũng phải lấy lại vận mệnh của mình trước tiên. Hứa Tử Hằng có biểu cảm khó xử. Thầy tôi biết, nhưng hiện giờ thầy không có ở đây. Nhưng tôi có thể hỏi sư huynh tôi xem có cách nào không? Cậu ấy vỗ vai tôi, cùng tôi đi xuống lầu. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu lấy lại mình. Chúng ta trước tiên phải sắp xếp cho chú rồi tôi sẽ đi tìm sư huynh ngay. Ra khỏi cửa lầu, tôi nhìn thấy bố tôi và Tần Tâm đang ngồi dưới gốc cây, không biết đang nói chuyện gì. Khi chúng tôi tiến lại gần, Tần Tâm mới hỏi. Thế nào rồi? Tôi biết cô ấy muốn hỏi gì, nhưng có bố ở đây nên không tiện giải thích. Tôi chỉ nói, đã lấy được chìa khóa rồi, lên lầu thôi. Căn hộ mà thầy Hứa Tử Hằng thuê không lớn nhưng cũng không nhỏ. Hai phòng một phòng khách, có lẽ là để thông thoáng, nên bếp đặt ở trên ban công, sát cạnh nhà bếp. Bố tôi vừa mới phẫu thuật xong không lâu, đi lại nhiều dễ mệt, nên ông đã về phòng nghỉ ngơi. Hứa Tử Hằng đi gọi sư huynh của cậu ấy. Còn tôi tiếp tục dọn dẹp phòng, Tần Tâm cũng theo giúp, khiến tôi cảm thấy hơi ngại. Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lau nhà. Dù sao cô ấy cũng đến để báo thù cho em trai, sao có thể bảo cô ấy làm việc chứ? Không sao, tôi đã sống không ổn định suốt một thời gian dài, bỗng dưng dọn dẹp phòng thấy cũng khá thú vị. Tôi thẳng lưng, qué, một tiếng, cái này là sở thích gì vậy? Cô ấy cười, có lẽ là nhớ nhà. Vậy thì về nhà xem thử đi. Tôi cũng muốn về, nhưng giờ chẳng ai chào đón tôi nữa. Nói xong, cô ấy cúi đầu lau nhà, tránh ánh mắt của tôi. Sau đó, cô ấy kể cho tôi một câu chuyện. Ngày xưa, có một cô bé đó sinh ra đã có thiên nhãn, từ nhỏ đã có thể thấy ma, nhất là khi lớn hơn một chút, có thể nói chuyện thì cô thường tự nói chuyện với không khí. Cha mẹ cô nghĩ rằng cô có vấn đề về tâm lý, đã nhiều lần có ý định bỏ rơi con. Nhưng sau khi tìm một thầy bói xem, ông ta nói rằng cô có số mệnh mang lại phúc, sẽ đem lại vận may cho gia đình, cha mẹ cô mới nửa tin nửa ngờ để lại cô lại. Kỳ lạ là, từ khi cô ra đời, việc kinh doanh của gia đình cô quả thật phát đạt. Vì vậy, thái độ của cha mẹ đối với cô cũng tốt hơn nhiều. Tần Long, chính là em trai của cô, ra đời vào năm cô lên 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tâm có tính cách kỳ quái, không có nhiều bạn bè, cha mẹ cũng không thân thiện với cô. Cách chương.